pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 738 Thế Gút Mát, Đệ Nhị Càng, Lâm Tịch, muốn nói như thế nào đâu? Ách, nếu là Diêm Đậu Đậu cuối cùng không có điên. Như vậy truyền cho Lâm Tịch hoàn chỉnh cốt truyện hẳn là màu đỏ Timur Siêu Diêm Đậu Đậu trên cơ bản. Thật là giống như Lâm Tịch suy đoán như vậy. Quả nhiên bị oan uổng giết chết Trương Tú Lệ. Nơi nơi đều có các bạn học đối nàng chỉ trỏ trỏ. Mà nàng cũng không có Lâm Nhã Trác may mắn. Có thể có Lâm Tịch các nàng trợ giúp đi ra khốn cảnh cuối cùng rửa sạch hiềm nghi. Cốt truyện, Hàn Như cùng Đàm Nhạc quan hệ trước sau đều thực hảo. Mà Diêm Đậu Đậu ở nhà vẫn luôn đều bị nuông chiều. Cũng không am hiểu biện giải cái gì. Nàng cùng chính mình lão nương đều là một lời không hợp liền dùng mình. Nhưng là tại đây đàn tiểu cô nương nhận chi, như vậy hành vi chính là không thể biện giải, cam chịu chính mình hành vi phạm tội, vì thế nàng bị cô lập, mãi cho đến thấy kinh lần đầu tiến đến lúc sau, Hàn Như thảm án cũng phát sinh ở Diêm Đậu Đậu trên người. Bất quá Diêm Đậu Đậu cũng chưa chết, trận này nghi thức bị một cái tiêu chảy đi tiểu đêm nam sinh đánh vỡ. Diêm Đậu Đậu tỉnh lại thời điểm cũng đã là điên khùng. Ở Đàm Nhạc tận hết sức lực mang tiết tấu hạ, Diêm Đậu Đậu thành cùng người ở WC5 gặp lén phóng đãng nữ sinh. Mà Trương Tú Lệ nguyên nhân chết liền thành trong lúc vô ý đánh vỡ Diêm Đậu Đậu gian tình bị giết. Diêm Đậu Đậu hỏng rồi thanh danh, người lại đã điên khùng, Diêm gia đành phải người tới đem khuê nữ tiếp về nhà. Nhưng mà không đến nửa tháng, Diêm Đậu Đậu liền đã chết. Sắp chết vẫn luôn kêu cái gì, WC tay, linh tinh nói. Còn nói cái gì ta không cùng người khác nói. Đừng giết ta, vì thế Diêm người nhà một mực chắc chắn Diêm Đậu Đậu là vô tội. Diêm Đậu Đậu tử vong nhất định cùng nàng nói cái kia WC có quan hệ. Ở Diêm Đậu Đậu tử vong phía trước cùng lúc sau, trường học tổng cộng có bao gồm Hàn Như ở bên trong 5 cái nữ sinh tử vong. Từ mùng 1 đến sơ tam đều có, trùng hợp chính là, tử vong này 5 cái nữ sinh tất cả đều là ở trường học dừng chân. Vì thế đanh đá Lưu Thúy Vân liên hợp này đó ra trường đại náo trường học. Bao gồm chuyển trường đi cái kia kêu Trần Quân học sinh ra trường đều bị Lưu Thúy Vân cấp mời tới. Xem Diêm người nhà đối Diêm Đậu Đậu như vậy yêu quý. Lâm Tịch tạp chặt lưỡi. Cũng khó trách Đàm Nhạc đối Diêm Đậu Đậu hâm mộ ghen tị hận. Thật là không có đối lập liền không có thương tổn a. Bách với đủ loại áp lực, hiệu trưởng đành phải đồng ý đem WC đào khai. Quả nhiên ở dưới đào đến một ngụm cổ quái hắc quan. Bên ngoài đen nhánh như mực, hủ bại bất kham, nội bộ lại đỏ thắm như máu. Giống như tân quan, mà Lưu Thúy Vân không hổ là Uông lão đạo đáng tin phen. Như cũ thỉnh Uông Thiên Chính trình diện, Uông Thiên Chính nhìn rỗng tuếch quan tài, ngửa mặt lên trời bi thiết kêu gọi, thành, thành, huyết sát hướng quan, ngũ mệnh tới điền, thi sát đã rời đi, không biết phải có bao nhiêu người vì này làm hại. Sau đó lão đạo nói này sát thi như thế nào hình thành. Mọi người mới biết Diêm Đậu Đậu thật là vô tội bị oan. Lưu Thúy Vân khóc đến ngất qua đi. Vẫn luôn kêu ta số khổ hài tử. Không ít người xem đến lã chã rơi lệ. Nhưng là sai đã đúc thành. Ai cũng chưa biện pháp làm một cái chết đi oan hồn sống lại. Vì thế lão đạo cấp Diêm Đậu Đậu cùng với mặt khác 4 cái nữ sinh làm một hồi pháp sự. Di Kiến Quốc cũng tự nhận lỗi từ trước. Không biết tung tích, mà lần này học sinh năng khiếu danh ngạch thế nhưng là Đàm Nhạc bắt được. Hơn nữa Đàm gia ở Đàm Nhạc đi tỉnh thành đọc sách lúc sau trực tiếp cả nhà dọn qua đi. Đàm Nhạc cuối cùng vẫn chưa ở âm nhạc phương diện có gì kinh người tạo nghệ. Ngược lại là sinh ý làm hô mưa gọi gió. Rất nhiều báo chí tạp chí còn có đài truyền hình đều đưa tin quá nàng. Nói nàng đi học thời điểm đoàn kết hữu ái đồng học. Tuy rằng học tập thành tích chỉ có thể tính tạm được. Nhưng là cứng cỏi, quả cảm. Phi thường có tổ chức năng lực, ở đọc sơ chung thời điểm cũng đã bắt đầu vừa lộ ra cao chót vót. Tóm lại, Đàm Nhạc ở cái này vị diện cư nhiên là một cái dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Nhiều lần sang kỳ tích nữ nhà công nghiệp, Lâm Tịch cẩn thận ngẫm lại, cũng liền minh bạch, Diêm Đậu Đậu bi kịch nơi trốn đều lưu lại Đàm Nhạc bút tích. Như vậy ám chọc chọc nham hiểm, Lâm Tịch quá quen thuộc, hẳn là này một đời Đàm Nhạc như cũ là trọng sinh. Mang theo đời trước đối Diêm Đậu Đậu oán hận mà đến. Ở nàng cố tình tính kế cùng Diêm Đậu Đậu không hề phòng bị dưới. Diêm Đậu Đậu kết cục tự nhiên thê thảm vô cùng. Sau đó nàng thành công cùng Sát Thi hợp tác, làm Sát Thi thoát vây mà đi. Kia bút Sát Thi tài phú tự nhiên đều kể hết về Đàm Nhạc sở hữu. Xuôi gió xuôi nước Đàm Nhạc lấy trung thượng du thành tích. Hơn nữa vốn là không tồi âm nhạc thiên phú. Lại ở chúng lão sư chung có cực hảo danh tiếng cùng năng lực cá nhân. Cuối cùng thành công bắt được nàng chấp niệm đã thâm học sinh năng khiếu danh ngạch. Cũng mượn này thành công dọn tiến tỉnh thành. Cái gì dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Thí, vài thứ kia bị nàng lấy đi. Lấy Đàm Nhạc can đảm cẩn trọng. Ích kỷ, tuyệt đối chỉ lấy ra hai cái kim quả tử cung cả nhà sử dụng. Còn lại chờ dọn đến tỉnh thành lại bán giá cao tiền. Tự nhiên kiếm được bồn mãn bát mãn. Nói cách khác, một đoạn này có quan hệ nữ quỷ ân oán. Đã lăn lộn ba cái luân hồi. Đệ nhất thế Diêm Đậu Đậu như thế nào kết cục không thể hiểu hết. Nhưng là tất nhiên tuyển thượng học sinh năng khiếu. Cho nên lòng dạ hẹp hòi Đàm Nhạc mới có thể ở trọng sinh lúc sau nhằm vào Diêm Đậu Đậu tiếp tiếp. Theo mỗi người độc ác bẫy dập. Làm nàng cái gì đều không có, cho nên đệ nhị thế Sát Thi cùng Đàm Nhạc là cuối cùng người thắng. Mà chính mình tới, là đệ tam thế, có nàng một đốn hạt giảo hợp, Đàm Nhạc sở hữu kế hoạch đều bị quấy dày. Nàng cùng Sát Thi thua hết cả bàn cờ. Xem ra, Đàm Nhạc trọng sinh cũng không phải trọng điểm, chính mình đi vào mới là trọng điểm. Mơ siêu Lâm Tịch trong lòng thập phần thống khoái. Liền nói sao? Như vậy một cái mặt hàng nếu cũng tới trọng sinh nghịch tập. Kia làm người tốt còn có cái gì ý nghĩa? Tâm tình rất tốt, thuận tiện nhìn xem Diêm Đậu Đậu trở về sau thế giới. Lâm Tịch, Diêm Đậu Đậu quả nhiên lên kinh thành quy đại, mà Diêm gia lại cũng dọn đến tỉnh thành. Làm Lâm Tịch mở rộng tầm mắt chính là, Hàn Như cư nhiên thành Diêm Minh tức phụ. Cái này đỉnh đạc toa la mật cùng đanh đá Lưu Thúy Vân ở chung còn thập phần vui sướng. Hai người đều là thẳng thắn tính tình, cái gì không đối liền một đốn ồn ào. Sau đó thịt đôn đôn Diêm Hiểu Như liền sẽ thổi mạnh chính mình khuôn mặt nhỏ công khai cười nhạo. Các nàng, nãi nãi, xấu hổ tương đương mụ mụ, xấu hổ tương đương ai. Người cái nhãi danh. Lưu Thúy Vân xoay người đi bát, tiểu gia hỏa lào đảo liền chạy lại nhầy, ra ra, quản quản ngươi tức phụ nhi, khi dễ tiểu hài tử. Một gian rộng mở thư phòng nội, người mặc đường trang Diêm Khắc Kiệm đang theo Uông lão đạo đánh cờ phẩm trà. Nghe vậy mở cửa, cười ha hả ôm quá tiểu nhục đoàn tử, quay đầu lại đối lão đạo cười nói, nhà đầu này. Cùng nàng cô cô khi còn nhỏ giống nhau như đúc ở nông thôn đạo quan giao cho hai cái đồ đệ xử lý. Thành công đem Diêm Khắc Kiệm thông đồng tạc thuyền, hai người ở tỉnh thành khai một nhà nói nguyên quán trà. Mặt ngoài là một nhà quán trà, trên thực tế còn có thể bang nhân kham dư âm dương trạch mà cùng với một ít khả năng cho phép sự. Tình, lúc này mọi người đã bắt đầu đối dịch kinh, đạo kinh loại này tri thức thăm dò. Cái gì nhưỡng danh trai, Chu Dịch đoán trước từ từ tiểu điếm thiên thấp nở hoa. Bọn họ hiện giờ đều bị những cái đó hộ khách cung cung kính kính tôn xưng một tiếng đại sư. Nho nhỏ một gian quán trà, thu vào lại không thể so giống nhau tiểu công ty thiếu. Mà Diêm Minh cùng Hàn Như không có việc gì liền cho bọn hắn đánh trợ thủ. Toàn gia cũng không thiếu tiền tiêu, quá mộc mạc mà không gian khổ thích ý sinh hoạt. Ra còn đâu tỉnh thành là bởi vì Diêm Đậu Đậu lão công gia ở tỉnh thành. Thông gia là một vị nổi danh quốc họa đại gia. Không có việc gì thời điểm cũng thích chạy tới cùng hai cái lão nhân tham thảo một chút bát quái a. Dưỡng khí a, nhật tử quá đến hòa thuận vui vẻ. Hình ảnh kết thúc ở Diêm Đậu Đậu mang theo lão công về nhà mẹ đẻ thời điểm. Diêm Đậu Đậu tuy rằng không phải thật xinh đẹp, lại tươi cười như hoa, bên người nam nhân cũng không phải như thế nào xuất chúng bộ dạng. Bất quá nhìn nhiều một phần ôn hòa nho nhã, nhưng thật ra rất có điểm Diêm Khắc Kiệm cái loại này trầm ổn. Ăn một miệng cẩu lương Lâm Tịch thật dài lười nhác vươn vai. Xem ra nhiệm vụ lần này thu hoạch hẳn là sẽ không tồi. Diêm Đậu Đậu nguyện vọng là, Tố Giác Đàm nhà gương mặt thật, tận lực cứu lại ta cùng ta những cái đó đồng học. Hết chương.